Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 574, chương 574, Hải Nhãn Thần Quy. Lại nói Thiệu Dương làm sao vậy, không nghĩ tới, thế mà từ cái này trong hải nhãn vớt ra một cái cực lớn rùa biển. Hơn nữa, nhìn cái kia rùa bàn tay không ngừng đập mặt nước, hiển nhiên vẫn là vật sống. Một cái cực lớn rùa biển rơi vào đến trong hải nhãn, trải qua lâu như vậy thế mà còn sống. Thiệu Dương lại là giật mình, lại là nghiêm nghị, cái này cũng không là bình thường rùa biển. Cho nên Thiệu Dương đáy lòng cấp tốc lướt qua các loại suy nghĩ, đã là hơi có một ít do dự. Cái này rùa biển thực lực khó lường, thân phận lại không hiểu, cũng không biết tại sao lại rơi vào trong hải nhãn, nhưng bây giờ chính mình có nên hay không đem nó cấp cứu đi ra. Sau lưng nữ bạt hồn nhiên không hay, như cũ tại vận lực kéo túm lấy Lưu Huỳnh Châu, nhưng Thiệu Dương trong tay lực đạo đã có chút buông lỏng. Cái kia rùa biển lập tức cắm ở hải nhãn vị trí, tại cực lớn trong nước xoáy giấy rùa, không cách nào thoát thân. Cứu, cứu mạng. Trong hải nhãn, cái kia rùa biển lập tức đã nhận ra Thiệu Dương lực đạo bên trên biến hóa. Nó vội vàng lên tiếng hướng về Thiệu Dương truyền âm tới. Âm âm, hải nhãn kề bên này tiếng như tiếng sấm. Bất quá cái này rùa biển truyền âm y nguyên 10 phần rõ ràng, biết nói chuyện, như vậy cũng tốt làm. Thiệu Dương càng thêm không hoảng hốt, hắn đem Lưu Huỳnh Châu dừng lại. Sau lưng nữ bạt cũng rất nghe Thiệu Dương lời nói, vậy đi theo yên lặng dừng tay. Vị này đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiệu Dương cười híp mắt hỏi. Cái kia rùa biển khẽ giật mình, đáy lòng không khỏi đại khí, người này sao như thế xảo trá. Bất đắc dĩ, nó đành phải liên tục hướng Thiệu Dương cười theo. Đạo hữu, ta lúc đầu tại Đông Hải ngao du, kết quả thuận nơi này phiêu lưu, lại bất ngờ nơi này lại cũng cất giấu một chỗ hải nhãn, cho nên vô ý rơi xuống. May mắn có đạo hữu Đông Hải thả câu, còn thỉnh cầu đạo hữu mau mau đem ta cứu ra, tất có thâm tạ. Đông Hải ngao du, Thiệu Dương cũng là rất hoài nghi nhìn xem hải nhãn chỗ cái kia một rùa bàn tay. Thiệu Dương có chút không tin, cái này hải nhãn rõ ràng như thế, nước biển chảy ngược, hình thành vòng xoáy khổng lồ, kết quả lại nói là vô ý rơi vào. Cho nên, Thiệu Dương trong lòng tính toán, cái này rùa biển rất có thể là tại cái này trong hải nhãn thăm dò cái gì, hoặc là có cái gì mưu đồ, kết quả mới rơi vào tiến vào trong. Như thế tính toán, Thiệu Dương cười nói, ai, đạo hữu, người cái này thân thể quá mức nặng nề, ta đã có chút kiệt lực, cần phải nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục động thủ. Không bằng đạo hữu vậy trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại cùng nhau động thủ, như thế nào? Kiệt lực. Cái này rùa biển đối với Thiệu Dương lời nói tự nhiên là hoàn toàn không tin. Trước đó còn tại kéo túm, kết quả đến một bước cuối cùng hết lần này tới lần khác liền kiệt lực. Ai mà tin a? Nhưng cái này rùa biển đã liên tục vận lực, muốn chính mình leo ra, lại bất đắc dĩ, cái này trong hải nhãn vòng xoáy hấp lực khủng bố, còn kém bước cuối cùng này. Nó nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân. Không làm sao được, cái này rùa biển đành phải tiếp tục cùng Thiệu Dương cãi cỏ. Đạo hữu, ngươi không nói sớm, ta chỗ này vừa vặn có hai gốc trúc dư cỏ, ăn chi có thể khôi phục tu vi. Đạo hữu mau mau đem ta cứu ra ngoài, ta đem cái này hai gốc trúc dư cỏ đưa cho đạo hữu. Trúc dư cỏ? Thiệu Dương hơi có chút ngoài ý muốn, hắn trong đầu thoáng qua một cái, đã nghĩ đến, đây là Sơn Hải Kinh, bên trong chỗ ghi lại một loại linh dược. Căn cứ Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại, cỏ này dáng như hẹ mà thanh hoa, ăn chi không đói, nhưng cũng là một loại 10 phần quý hiếm dị thảo, cái này rùa biển nói có thể khôi phục tu vi, cần phải lời nói không giả. Nhưng Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại cái này trúc dư cỏ xuất từ rêu giao chi sơn. Căn cứ khảo chứng, hẳn là ở vào Nam Hải Tây Thủy. Bây giờ bọn hắn lại ở vào Đông Hải. Cái này rùa biển chẳng lẽ lại là từ Nam Hải du lịch qua đến? Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Đối với cái này rùa biển thực lực đánh giá lại cao một ít. Phải biết, cái này một thế giới cũng không so hậu thế. Lúc này tồn tại đủ loại man hoang hung thú, gian nguy nơi ở, từ Nam Hải một đường ghé qua Chư Biển đi vào Đông Hải nơi này. Cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thiệu Dương cười một tiếng, đạo hữu lời ấy cũng là không ổn. Ta hai người chính trong bụng đói nỗi, khí lực không tiếp, đạo hữu không nói mau chóng đem cái này trúc dư cỏ cho ta hai người. Còn chờ cái gì? Cái này rùa biển cũng biết, lấy trước mắt người này cái này gian xảo tính tình, muốn nói ngoa lừa gạt hắn e sợ không dễ, cho nên bất đắc dĩ, cái này rùa biển đành phải rùa bàn tay vỗ một cái, đem hai gốc xanh tươi sắc linh thảo từ trong hải nhãn đưa đi ra. Đạo hữu, tiếp được, Thiệu Dương đã sớm chuẩn bị, hai tay đánh ra, vô số quẻ tượng bay múa. Chỉ một thoáng đem cái kia hai gốc trúc dư cỏ thu nhập quẻ tượng bên trong. Thiệu Dương đưa tay, đã giữ tải ở trong tay. Nhưng gặp cái này hai gốc trúc dư cỏ đều chỉ có dài bằng bàn tay ngắn. Nhưng toàn thân xanh tươi, trong mơ hồ tựa hồ lộ ra một loại oánh nhuận chi ý. Thiên nhiên trong lúc đó có từng đạo phù văn lưu truyền. Xem xét liền không phải phàm phẩm. Thiệu Dương mừng rỡ. Đem cái này trúc dư cỏ cùng nữ bạt một người một gốc cùng một chỗ chia ăn. Khoan hãy nói, cái này trúc dư cỏ không hổ là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại danh sách linh dược. Cửa vào lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, mà dùng ăn xuống về sau, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực lượng lan tràn ra khắp toàn thân, trong lúc nhất thời tu vi đều khôi phục. Thậm chí trong mơ hồ còn có điều tinh tiến. Không tệ lắm, Thiệu Dương rất là mừng rỡ. Trong hải nhãn, cái kia rùa biển linh giác cảm giác được như thế tình trạng. Không khỏi liên tục kêu lên. Đạo hữu, như thế nào? Tu vi có thể khôi phục rồi sao? Ai, hơi kém quên trong nước cái này rùa biển. Thiệu Dương bận bịu cười một tiếng. Đạo hữu, chúng ta tu vi khôi phục ngược lại là khôi phục. Bất quá, chúng ta phí cái này to như vậy khí lực, đem đạo hữu từ trong hải nhãn cứu ra, cũng không biết có thể được chỗ tốt gì. Rùa biển đáy lòng không khỏi thầm mắng, nhưng cái này ngay miệng, thân hãm tại trong hải nhãn, không thoát thân nổi, nó lại có thể có ý định gì? Cho nên, cái này rùa biển không thể làm gì khác hơn nói một tiếng. Đạo hữu lại nghĩ là kém, ta trước đó liền đã đối với đạo hữu có lời, chỉ cần đạo hữu đem ta từ cái này trong hải nhãn cứu ra. Tất có thâm tạ, Thiệu Dương cười nói, đạo hữu bản lãnh như vậy, như sau khi ra ngoài không chịu cho ta, ta lại có thể có biện pháp nào? Cái kia rùa biển đáy lòng thầm mắng một tiếng, bất quá nó kỳ thật thật là có cái này tính toán. Nhưng đã Thiệu Dương đã nói toạc, nó đành phải cười nói, ta há lại loại này rùa. Đã đạo hữu có này lo lắng, vậy ta trước hết đem tạ lễ đưa cho đạo hữu đi. Nói xong, nó lại vận thần thông, lại đem mấy thứ sự vật đưa đi ra. Thiệu Dương vội vàng tiếp được, nhưng gặp lần này cũng là 6 cái trái cây. Cái quả này phiến lá 10 phần đầy đặn rộng lớn, hiện lên hình bầu dục hình dáng, mà cái kia quả thực lộ ra có chút màu đỏ, từng nét bùa chú lượn lờ trong đó. Trong mơ hồ, Thiệu Dương cảm giác cùng cái quả này rất có vài phần cộng minh chi ý. Bên này Thiệu Dương ngay tại suy nghĩ, liền nghe cái kia rùa biển tại trong hải nhãn nói liên tục. Đạo hữu, đây là ta từ Tây Hải đạt được, đan mộc chi thực. Chỉ có nhiều như vậy. đều đưa cho đạo hữu. Cái này đan mộc chi thực, dùng ăn có thể phụ trợ ngự hỏa tu luyện. Ta xem đạo hữu có phần am hiểu ngự hỏa chi đạo, vừa vặn có thể mượn nhờ những trái này đến tiến hành tu luyện. Cái này đan mộc chi thực, đồng dạng là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại một loại linh dược. Loại linh dược này lại sinh tại Tây Hải, rất có thể là Tây Châu Hồ một vùng. Cái này rùa biển thật đúng là chu du cực lớn. Thiệu Dương vậy không khỏi thầm giật mình, thầm nói cái này rùa biển thực lực quả nhiên không thể coi thường. Nó vây ở trong hải nhãn, lại có thể dễ dàng nhận ra bản lãnh của mình. Lợi hại lợi hại. Thiệu Dương chuyển tay đem cái này đan mộc chi thực cùng nữ bạt phân. Một người ba cái, bất quá, Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lại cười nói, đạo hữu, ta hai người ngự hỏa chi thuật, kém chỉ là hỏa hầu, cũng không phải là những thứ này ngoại lực có khả năng đền bù. Đạo hữu người mang đủ loại dị bảo, lại chỉ đưa ta hai người cái này mấy cái trái cây. Không khỏi quá mức không có thành ý, cái kia rùa biển chán nản. Nếu là không dùng được, vậy ngươi đem cái này đan mộc chi thực trả cho ta a. Nhưng đang có cầu ở Thiệu Dương hai người, nó đành phải nén giận nói, cái kia đạo hữu còn muốn như thế nào? Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.